hôn trộm 55 lần, chương 435, anh âm thầm làm bạn 22, góc truyện audio.com, editor, Mây Tu, Kiều An Hảo nhíu mày, đang buồn bực hết sức lại thấy trước cửa có một cái túi. Kiều An Hảo không rõ trong túi có gì, có hơi sợ là đêm hôm khuya khoác ai tới quậy phá, cho nên ngẩng đầu lên, lại quét một vòng biệt thự, do dự thật lâu, mới ngồi xổm người xuống nhìn túi, mượn ánh đèn trên tường mà nhìn vào, Kiều An Hảo thấy rõ đây là túi mua đồ mình vừa đi qua cửa hàng tiện lợi. Kiều An Hảo cẩn thận mở ra xem đồ vật bên trong túi, mơ hồ thấy bên trong có hộp dán nhãn, lúc này mới buông lỏng người, hai tay vội vội vàng vàng xé túi, lấy đồ vật bên trong ra. Hai hộp trà gừng đường đỏ, một túi chườm nóng, còn có ba túi táo đỏ. Những vật này là để chuẩn bị cho phụ nữ đến kỳ kinh, nhất là đường đỏ trà gừng, có thể làm giảm đau đớn. Nhưng tối nay cô vừa bị kinh nguyệt mà cô đến kỳ cũng không có nói với ai, sẽ là ai. Trong đầu Kiều An Hảo hiện ra ba người có khả năng đưa tới. Vẫn chưa rõ ràng, đầu của cô liền nhìn về phía biệt thự của Lục Cần Niên. Xe của Lục Cần Niên đang lái vào trong biệt thự của anh, đèn xe sáng chói mắt lúc dừng xe, đầu xe vừa vặn nhắm ngay biệt thự của Hứa Gia Mộc. Kiều An Hảo không mở mắt được, không nhịn được giơ tay lên che lại, vẫn đợi đến đèn xe tắt cô mới buông tay xuống. Biệt thự đối diện không có sáng đèn, Kiều An Hảo cũng không thấy rõ, chẳng qua là mơ hồ nghe tiếng mở cửa, sau đó biệt thự bên cạnh sáng đèn lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khiến một mảnh sân sáng ngời. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm đèn sáng phòng một lát mới thu hồi tầm mắt, sau đó cúi đầu, nhìn đồ vật trong túi, trong nháy mắt đáy lòng đã hiểu, những vật này là Lục Cần Niên mua được, đặt ở cửa. Thật ra thì rất dễ dàng xác định tối nay chỉ có một mình anh, biết cô tới kỳ kinh nguyệt, nói vậy đúng lúc cô trở về nhà, anh lại quay trở lại cửa hàng tiện lợi, mua những thứ đồ này đưa tới. Tâm tình Kiều An Hảo trở nên xúc động, cô đứng hồi lâu, mới lấy những thứ kia đặt lại vào trong túi, sau đó cầm lên đứng dậy, trở va o trong nhà, lúc đóng cửa cô còn quay đầu nhìn ánh đèn sáng tỏ trong biệt thự cách vách. Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ, mở trà gừng đường đỏ, dùng nước sôi pha, trong nháy mắt mùi trà gừng ngập cả phòng. Kiều An Hảo ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm làn khói nóng lượn lờ bốc lên từ trà gừng đường đỏ, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Cô biết Lục Cần Niên đến cửa hàng tiện lợi, là bởi vì lo lắng cho cô cũng biết anh mua đồ đưa tới đây, là quan tâm cô. Nhưng mà cô không hiểu, rốt cuộc Lục Cần Niên thật lòng quan tâm với cô, là dụng ý gì, là bởi vì lấy đi con của cô, trong lòng dằn vặt nên muốn chuộc tội sao? Người này rất khó hiểu, biết rất rõ ràng hai người không thể nào ở cùng một chỗ, nhưng khi anh đối xử tốt với bạn, bạn sẽ không có cách nào từ chối được. Giống như là cô và Lục Cần Niên, anh lấy đi con của cô quyết định không yêu anh nữa, cũng cố gắng khiến bản thân quên anh, nhưng tối nay thấy anh hành động như vậy, đáy lòng cô không nhịn được mà tràn đầy xúc động. Cách chương.